Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, đùng đùng đùng lão tổ mặt. Người xuất thủ trước đi. Đông Phương Kiếm Khí Định Thần Nhàn đứng được vững như Thái Sơn. Vết xe đổ, sư đệ bị Triệu Tinh Thần một hơi thổi đến đâm cháy một cái ngọn núi. Chính mình cũng không thể thuyền lật trong mương. Sở dĩ, Đông Phương Kiếm đã sớm mão túc 10 phần lực kình. Tâm cứng như bàn thạch. Nhìn ngươi có thể đem ta thế nào? Đại sư huynh, hảo hảo ngược hắn, ngược tàn hắn, đầu rơi máu chảy, tay gãy chân đoạn. Mấy cái sư đệ muội nhóm toàn hét lên. Tự nhiên, đưa tới Đừng Phong rất nhiều cao nhân chú ý. Không có mời bọn họ đương nhiên không tiện tới nhìn người bị đánh mặt. Nhưng là, nơi này lại không có bình phong tệ. Ngược lại là có thể đứng xa nhìn. Lập tức, đoán chừng có mấy trăm con mắt nhìn chằm chằm Phi Vũ Phong. Những người này ánh mắt tốt. Ngay cả như vậy xa cũng nhìn đến rõ ràng minh bạch. Ai? Hai cái không biết được muốn đấu đến cái gì thời gian. Khương Nông Nha đều thở dài. Hắn tự nhiên cũng đang chú ý. Đấu đấu cũng tốt, càng đấu càng mạnh. Thái Thượng Trưởng Lão Tả Thu cười nói. Ta là lo lắng Triệu Tinh Thần bị Đông Phương Kiếm tàn phế. Người này từ trước đến nay lãnh khốc, không nể tình. Khương Nông Nha nói. Cái này điểm ngược lại là, bọn hắn chỉ nói là đánh không chết. Lại không có nói không đánh cho tàn phế. Ai, chúng ta cũng can thiệp không được. Tả Thu cũng thở dài. Quỳ xuống, Triệu Tinh Thần đột nhiên hướng phía Đông Phương Kiếm quát lên nói. Hạo Thiên lão tổ lông mày nhướn lên. Cảm thấy buồn cười. Người điên rồi sao? Người một cái hợp thần đại viên mãn cảnh gọi nửa bước đại thừa cảnh quỳ xuống. Không biết được ai quỳ người nào. Bất quá, sau một khắc. Đông Phương Kiếm duy nhất do dự, bá soạt một tiếng vang trầm, hai đầu gối khẽ cong, quỳ xuống, thiên tài a, Khương Nông Nha một mặt sợ hãi than sờ lấy sợi râu, cười, làm sao như vậy nghe lời, hình như cũng không có chân nguyên ba động, Tả Thu cũng mơ hồ, đại sư huynh, giết hắn, đánh chết hắn, ngoặc kép, hướng sư phụ ta khấu ba cái khấu đầu. Triệu Tinh Thần lần nữa ra miệng, né người sang một bên chỉ Yến Đạo Tử, lộ ra ngay sư phó phương hướng. Đông Phương Kiếm quá nghe lời, thân thể một chuyển, hướng phía Yến Đạo Tử liền quỳ lại. Bang bang bang, ba cái khấu đầu, khấu đến đại địa đều đang run rẩy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, sư điệt, không cần đa lễ như vậy. Đứng lên đi, Yến Đạo Tử vui như điên. Hung hăng ngang ngược cười to, cười đến nước miếng tung bay. Không coi ai ra gì a, đại sư huynh, đứng dậy a, lên, đứng dậy, người bị lừa. Bất quá, Đông Phương Kiếm cũng không có đứng lên. Đứng lên, Hạo Thiên lão tổ mặt mo nhịn không được rồi. Hướng về phía đồ đệ hét lớn một tiếng. Thế mà dùng tới sư tử hống. Cái này đại thừa cảnh cường giả vừa hô là cỡ nào khủng bố. Lập tức trên núi cây cối ngã trái ngã phải, bị phá vỡ ngược lại một mảng lớn. Bất quá, Đông Phương Kiếm mắt điếc tai ngơ, vẫn là quỳ, đồ hỗn trướng, người điếc có phải hay không? Nhanh cho lão tử lên. Hạo Thiên lão tổ muốn thổ huyết, lại là giống to một tiếng. Lần này, sóng âm trực tiếp hóa thành một đoàn thanh sắc quang mang đánh đem đi qua. Bá, Đông Phương Kiếm bị đánh cho quẳng nằm sấp trên mặt đất. Bất quá, tên kia trở mình một cái bò lên, lại hướng phía Triệu Tinh Thần quỳ xuống. Đồng thời, chỉ vào Hạo Thiên lão tổ mắng. Ngươi tên hỗn đản, nếu không phải sư phụ ta ở đây, lão tử định rút ngươi lông không thể. Điên rồi, chấm ngoặc kép, đồ hỗn trướng, ngươi nhổ ai lông? Hạo Thiên lão tổ tức giận đến hét lớn một tiếng. Trời trong bên trong chớp giật nổ, bổ xoẹt, sư phó. Chúng đệ tử dọa sợ, lão tổ nôn thật lớn một ngụm máu a, phun tung tóe được xung quanh mấy trượng đều là đỏ chói một mảnh. Đồ hỗn trướng, không bước vào đại thừa cảnh lão tử vĩnh viễn nhốt ngươi cấm đoán. Lão tổ điên rồi, một trận gió thổi qua giống như bay đi nhấc lên Đông Phương Kiếm liền chạy. Ha ha ha, sau lưng, là Yến đạo tử điên cười. Cười đến rất nhiều ngọn núi các trưởng lão đều tâm kinh đảm hàn. Sao được, chính hắn không được, thế mà thu cái lợi hại như vậy đệ tử. Quá cường hãn, nửa bước đại thừa cảnh a, thế mà nhẹ nhàng như vậy bắt lấy. Người này chọc không được a, nghe nói hắn mới 19 tuổi. Không đến 20, đoán chừng, sau này thành tựu đưa qua Ngọc Thế Hàn Phương. Các ngươi không có nhìn thấy sao? Lão tổ đều gọi không dạy Đông Phương Kiếm. Thuyết minh, Đông Phương Kiếm bị Triệu Tinh Thần dẫn tới nhập ma. Căn bản cũng không nghe sư phó. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Người nói là Triệu tinh thần lực so lão tổ còn cường đại hơn. Hẳn là một loại bí thuật. Lão tổ cũng phá giải không được. Muốn nói hắn so lão tổ tinh thần lực còn mạnh hơn. Cái kia không có khả năng. A, thú đường đột nhiên truyền đến mấy đạo sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết. Lập tức, giống mở nồi giống như đại loạn. Khắp nơi bụi đất tung bay. Phòng ngược lại phòng sập. Trưởng môn, không xong. Hướng Đông Lai hốt hoảng chạy vào. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Hướng Đông Lai, người dù sao cũng là thú đường đường chủ. Chật vật như thế bộ dáng còn thể thống gì? Khương Nông Nha mặt nghiêm huấn nói. Trưởng môn, nhanh đi a, ngươi lại không đi ta thú đường liền xong rồi. Xong, Hướng Đông Lai kêu khóc nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra Hướng Đông Lai? Tả Thu làm giảm hạ lông mày. Hỏi, là, Triệu Tinh Thần tiểu bạch hổ đang hồ nháo. Cắn chết chúng ta rất nhiều yêu thú. Mà lại, còn đả thương rất nhiều môn nhân. Hướng Đông Lai nói, đồ vô dụng, gọi Lý Tử Nghiêu không có. Khương Nông Nha hỏi, kêu, chính hắn đều cắn bị thương. Nói với đi về đông, hung ác như thế. Đi xem một chút, Khương Nông Nha kinh ngạc, phất ống tay áo một cái đứng lên, mấy cái trưởng lão vội vàng hướng Lạc Diệp Phong mà đi. Xúc mục, người dám, đi vào đường đi, phát hiện khắp nơi đều là cuống quýt chạy trốn môn nhân đệ tử. Yêu thú tán loạn, dưới đất ngổn ngang lộn xộn còn nằm mười mấy. Khương Nông Nha giận dữ, một trưởng chộp về phía sông tới tiểu bạch hổ. Ngao, tiểu hổ bạch một tiếng giống. Thăm dò, một tiếng từ trưởng môn bên cạnh sượt qua người. Khương Nông Nha lập tức giận dữ. Chị không được ngươi một cái xúc mục. Còn đến mức nào, một vệt dáng xanh bạo ra. Bay lên một trưởng hung hăng quăng đi qua. Bành, tiểu lão hổ ba bên trong một cái hoành ốc. Khương Nông Nha ngược lại bị đâm đến oai ta kém chút ngã xuống đất. Muốn biết, tiểu bạch hổ dung nhập sứa ngàn chân sau sức chiến đấu có thể đủ cùng nhất phẩm đại thừa cảnh cùng. So sánh, Khương Nông Nha tuy nói là trưởng môn, nhưng cũng chỉ có nửa bước đại thừa cảnh thực lực. Tả Thu xem xét, ném ra một đầu kim sắc dây thừng trói hướng về phía tiểu bạch hổ. Thế nhưng là bị tiểu bạch hổ một chảo níu lại hướng phía trước xông lên. Kém chút lôi được ngã cái con rùa phơi nắng. Lập tức, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cái này tiểu lão hổ, quá mẹ nó cường hãn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều gào thét, coi như không ai dám tới gần. Mà tiểu bạch hổ lại chuyển tiến thú trong vòng, bốn phía cắn giết yêu thú, uống máu ăn thịt, khiến cho thú trong vòng gà bay chó chạy, loạn thành một đoàn. Đừng cắn a tiểu tổ tông, đây chính là Ngọc Cô Nương ba màu gà. Hướng Đông Lai kém chút hù chết. Bởi vì, Ngọc Thế Hàn Phương ba màu gà đã bị tiểu lão hổ cắn chỗ bốn phía tán loạn. Khanh khách kêu, thải sắc lông vũ đều tản mát đầy đất. Tiểu bạch hổ hình như cùng nó hao tổn bên trên. Một mực đuổi đánh tới cùng. Ba màu gà thét chói tai vang lên. Đều sắp biến thành không có lông gà. A, kia là lão tổ. Chấm ngoặc kép, Hướng Đông Lai rốt cục dọa đến ngất đi. Bởi vì, Hạo Thiên lão tổ tọa kỵ bị tiểu bạch hổ cắn một cái phá đầu. Máu tươi chảy ròng, Khương Nông Nha kém chút tức xỉu. Liên thủ Tả Thu chộp về phía tiểu bạch hổ. Có thể là tiểu bạch hổ giống một con trượt không trượt thấp trũng hồ nước cá trạch. Danh ma quỷ quái cực kỳ. Căn bản là bắt không đến. Mau gọi Triệu Tinh Thần tới. Khương Nông Nha gầm thét. Bởi vì, lại không chế phục được tiểu gia hỏa này, đoán chừng chính mình thú đường liền phải làm hỏng. Càng đáng sợ chính là ba màu gà cùng tam nhãn kỳ lân thú cũng bị cắn đến yếu ớt một hơi thở. Nếu là đều chết hết, cái này phiền phức nhưng lớn lắm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.